Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2277, Minh giới chi cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tiên sinh giải thích nói, những cái kia quái điểu là tử vong chi quả, là dẫn đạo sinh linh tiến vào tử vong luân hồi thông đạo tử vong sứ giả. Nhìn như là một cái tử lộ, trên thực tế lại là chết bên trong cầu sinh con đường. Cũng là 13 tòa ngọc cầu bên trong duy nhất một đầu sinh lộ. Sinh tử luân hồi điên đảo âm dương. Thánh chủ quả nhiên là nhân vật phi phàm. Nếu không phải ta trước kia nghiên cứu qua thánh chủ cuộc đời, biết hắn đã từng 9 lần trải qua luân hồi sống lại, tuyệt đối nghĩ không ra đầu này vậy mà lại là chân chính sinh lộ. Bạch tiên sinh quả nhiên học cứu thiên nhân. Liên thánh chủ như thế bí mật đều thuộc nằm lòng. Một cái xốp giòn mị thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Để Bạch tiên sinh cùng Hàn Sâm bọn hắn đều là trong tâm giật mình. Đảo mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Hồ Phi từ phía sau đi đến. Nàng vậy mà nhanh như vậy liền đi tới nơi này. Bạch tiên sinh sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên hắn nghĩ không đến Hồ Phi lại có thể nhanh như vậy thì đuổi theo. Dựa theo đạo lý tới nói, nếu như không am hiểu suy tính, không có khả năng vẫn bằng vận may tiến vào chính xác con đường. Căn bản không có khả năng đuổi theo bọn hắn tiến lên con đường. Đột nhiên, Bạch tiên sinh giống như là rõ ràng cái gì. Cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Hồ Phi cười nói, tiên sinh không cần nhìn. Ta xác thực ở trên thân thể ngươi lưu lại chỉ có chúng ta mị hồ nhất tộc mới có thể ngửi được bách mị hương. Dứt lời, Hồ Phi liền không tiếp tục để ý sắc mặt tái xanh Bạch tiên sinh. Nheo mắt lại xem nói với Hàn Sâm. Hảo đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Có nghĩ tới hay không tỷ tỷ? Tỷ tỷ thế nhưng là rất nhớ ngươi đây. Hàn Sâm trong tay nâng tổ chim. Lùi về sau 2 bước. Người đã thối lui đến minh giới chi cầu bên cạnh. Nhìn xem Hồ Phi cười nói. Ta cũng rất nhớ tỷ tỷ. Thế nhưng là thật không muốn gặp lại ngươi đây. Hồ Phi nở nụ cười. Vậy liền muốn để thân ái đệ đệ ngươi thất vọng. Bất quá như là đã gặp lại. Ngươi có phải hay không hẳn là đối với ta cái này một lòng bảo vệ tỷ tỷ của ngươi có chỗ biểu thị đâu. Ngươi muốn nó sao? Hàn Sâm lấy ra phiến đá, nắm ở trong tay nhìn xem Hồ Phi nói. Hồ Phi mắt lập tức sáng lên, cười mỉm nói ra, hay là đệ đệ ngươi nhất hiểu tỷ tỷ tâm tư, ngươi đáng yêu như thế, tỷ tỷ thật sự là không nỡ giết ngươi, chỉ cần ngươi đem nó cho tỷ tỷ bảo tính mệnh của ngươi không lo làm sao? Được à, bất quá ngươi nếu mà muốn liền đến truy ta đi. Đuổi kịp ta thì cho ngươi. Hàn Sâm nói xong, đã mang theo huyết kỳ lân một bước bước lên minh giới chi cầu. Hồ Phi thần sắc biến đổi, muốn ngăn cản Hàn Sâm cũng đã không còn kịp rồi. Thân hình lóe lên đã đến cầu một bên. Thế nhưng là cách xa một bước, nàng cuối cùng vẫn là không có dám đạp vào ngọc cầu. Bạch tiên sinh cũng là giật nảy cả mình, theo bản năng kêu lên. Mau trở lại, minh giới chi cầu tuyệt đối không thể lên. Thế nhưng là lời vừa ra miệng, Bạch tiên sinh liền biết hắn lời này nói vô ích. Minh giới chi cầu đại biểu là minh giới chi lực. Tựa như hắn nói tới, đó là một thời không khác. Mặc dù nhìn chỉ có một cây cầu, thế nhưng là cách một bước, Hàn Sâm đã coi như là tiến vào một thời không khác. Hắn lại thế nào hô? Hàn Sâm cũng nghe không đến cũng không nhìn thấy. Bạch tiên sinh, tòa kia cầu thật đi không được sao? Hồ Phi nhìn đứng ở trên cầu Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân hỏi. Liền xem như thần hóa cường giả đi lên cũng là cửu tử nhất sinh. Ngài cảm thấy hắn còn có thể sống sao? Bạch tiên sinh cười cười nói. Đáng tiếc, Hồ Phi nhìn xem Hàn Sâm khẽ thở dài một tiếng. Cũng không biết là đáng tiếc Hàn Sâm người này, hay là đáng tiếc cái kia phiến đá. Bạch tiên sinh, ngài trước hết mời đi. Hồ Phi thở dài đi qua, nhìn về phía Bạch tiên sinh làm một cái thủ hiệu mời. Bạch tiên sinh bất đắc dĩ. Cùng đoạn tội liếc mắt nhìn nhau. Hướng về màu đen sinh tử luân hồi chi cầu đi tới. Hồ Phi lại liếc mắt nhìn minh giới chi trên cầu Hàn Sâm. Lúc này mới bước lên sinh tử luân hồi chi cầu. Hàn Sâm mang theo huyết kỳ lân một bước bước lên minh giới chi cầu. Lập tức cảm giác cảnh tượng trước mắt biến đổi. Nguyên bản minh giới chi cầu mặc dù cũng rất hùng vĩ. Nhưng là có thể nhìn thấy hoàn chỉnh cầu thể. Thế nhưng là Hàn Sâm một bước đạp vào đến sau. Lại phát hiện tòa này minh giới chi cầu biến tựa như không có cuối cùng. Mà lại ngoại trừ cầu cùng hồ nước bên ngoài. Cái khác cái gì đều không thấy được. Không nhìn thấy đối diện 13 đạo môn. Cũng không nhìn thấy cái khác 12 tòa cầu. Tới đường cùng Hồ Phi. Bạch tiên sinh bọn hắn cũng không có bóng dáng. Phảng phất cây cầu kia cũng đã là một cái độc lập thế giới. Mà lại cầu trên lan can minh chi quỷ pho tượng. Từng cái cũng đều sống lại. Biến thành chân chính ác quỷ. Ngồi xổm ở cầu cột phía trên. Dùng từng đôi quỷ dị con mắt màu tím nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đem hắn nuốt vào. Mà lại bọn nó trên thân ngay tại tản ra một cỗ màu tím khí diễm. Làm cho cả tòa minh giới chi cầu đều bị cái kia màu tím khí diễm bao vây. Cảm giác lên vô cùng quỷ dị. Hàn Sâm tay nâng tổ chim đứng tại đầu cầu. Ánh mắt nhìn về phía cầu nơi xa. Lại không nhìn thấy nguyên bản tại cầu trung tâm tôn này minh quỷ tượng đá cùng y sa. Hàn Sâm cắn răng một cái. Tay nâng tổ chim che chở tự mình cùng huyết kỳ lân hướng về cầu một chỗ khác đi đến. Hàn Sâm tin tưởng y sa tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lựa chọn minh giới chi cầu. Nhất định có dụng ý của nàng. Mà lại có Hồ Phi tại. Hàn Sâm cũng không có lựa chọn khác. Không đi minh giới chi cầu. Đi cái khác cầu càng thêm hung hiểm. Tay nâng tổ chim mà đi. Những cái kia minh quỷ đều tại cầu trên lan can mặt nhìn chằm chằm hắn. Theo cước bộ của hắn di động. Minh quỷ mắt cũng đi theo chuyển động. Nhìn chằm chằm hắn cùng huyết kỳ lân. Không biết có phải hay không là bởi vì kiêng kỵ Hàn Sâm trong tay tổ chim. Những cái kia minh quỷ đồng thời không có lao xuống. Chỉ là như vậy ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Hàn Sâm đi một khoảng cách. Sắc mặt nhưng dần dần biến có chút khó coi. Mặc dù có tổ chim bảo vệ thân thể. Thế nhưng là Hàn Sâm phát hiện thân thể của hắn hay là sinh ra một chút không tốt biến hóa. Thậm chí ngay cả tổ chim đều ngăn cản không nổi minh giới chi cầu lực lượng sao. Hàn Sâm nhìn xem thân thể của mình. Còn có một bên huyết kỳ lân, nhịn không được khẽ nhíu mày. Hắn cùng huyết kỳ lân thân thể đều bị nhiễm lên một tầng màu tím. Trên da rẻ của hắn hiện ra nhàn nhạt tử khí. Theo hắn càng chạy càng xa. Trên người tử khí cũng liền càng ngày càng nặng. Huyết kỳ lân một thân huyết hồng. Vậy mà cũng che không được cái kia nhàn nhạt màu tím. Mặc dù Hàn Sâm tạm thời còn không có cảm giác được đây tử khí đối bọn hắn thân thể có ảnh hưởng gì. Thế nhưng lại tuyệt không phải một chuyện tốt. Hàn Sâm dừng bước, vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh cùng băng cơ ngọc cốt thuật. Thế nhưng lại cũng không có khả năng đem cái kia tử khí khu trừ thể bên ngoài. Mà lại coi như ngừng lại. Trên người tử khí còn tại dần dần tăng thêm. Hoàng Kim Ma Trùng Vương kết giới cũng bị Hàn Sâm kêu gọi ra. Đồng dạng cũng không hề có tác dụng. Cái kia tử khí vậy mà có thể xuyên qua Ma Trùng Vương kết giới. Tiếp tục nhiễm tại hắn cùng huyết kỳ lân trên thân. Hàn Sâm nhìn thoáng qua tổ chim bên trong tiểu hồng điểu biến thành viên kia trứng. Nhưng không có trên người nó nhìn thấy cái kia cổ tử khí. Không khỏi có chút thở dài một hơi. Đã tiểu hồng điểu biến thành trứng không có bị nhiễm. Đã nói lên loại lực lượng này không phải vô giải. Rồi sẽ có biện pháp giải trừ. Lại quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện căn bản không nhìn thấy lúc đến con đường. Đồng dạng không có cuối cùng. Hàn Sâm cắn răng một cái. Tiếp tục đi đến phía trước. Cách chương.